Cửu vực kiếm đế, chương 2528, Hắc Vu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần này tiến đến Không Vu Tháp, mặc dù là cùng Không Vu Tháp triệt để vạch mặt, thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, kém một chút liền ngưng tụ ra đạo thứ 7 Thiên Vu chân mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tòa to lớn thành trì bên trong, hai đạo bóng dáng đang tại đường phố này bên trên tùy ý dạo bước. Cái này hai đạo bóng dáng chính là mới vừa rồi từ Không Vu Tháp trong hội rời đi Sở Phong Miên cùng Côn Bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi Không Vu Tháp về sau, Sở Phong Miên cũng không có gấp rời đi cổ vực, ngược lại là đi tới trước đó qua đường Hắc Vu Thành bên trong. Nếu là tới cổ vực bên trong, Sở Phong Miên cũng muốn xem thật kỹ một chút, cổ vực đại biểu cái này vu tộc trọng yếu nhất một chỗ khu vực trong, nơi này mới là hiểu rõ vu tộc nhất nơi tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại nơi này đồng dạng là vu tộc cường giả chỗ tụ tập địa phương. Sở Phong Miên cũng muốn tại cái này cổ vực bên trong thu hoạch được không ít thứ, hắn ngưng tụ thiên vu chân mệnh, cần đại lượng tinh huyết. Hiện tại Sở Phong Miên bất quá chỉ ngưng tụ ra 6 đạo thiên vu chân mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn thừa lại 3 đạo thiên vu chân mệnh, không có ngưng tụ. Có thể ngưng tụ thiên vu chân mệnh tinh huyết, chí ít đều muốn là tiên tôn cảnh giới phía trên cường giả tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại tầng thứ này tinh huyết, tại Bắc Cảnh Trung vực bên trong, chỉ sợ đều khó mà thu tập được, chỉ có ở chỗ này, cổ vực. Vu tộc cường giả tụ tập chi địa, Sở Phong Miên mới có cơ hội thu tập được. Đồng dạng đối với cái kia vu tể, Sở Phong Miên vậy cực có hứng thú. Từ trước đó Không Quân Vương tay ở bên trong lấy được cái kia mấy cái vu tể, số lượng thật sự là quá ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để Sở Phong Miên lĩnh hội vu tể bên trong một chút xíu huyền diệu, đều không thể làm đến. Hắn tiến đến Không Vu Tháp, trước đó vậy có mong muốn cùng Không Vu Tháp hợp tác. Thu thập một chút tinh huyết, vu tệ dự định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là lần này Sở Phong Miên cùng Không Vu Tháp xem như triệt để vạch mặt. Hắn vậy không có khả năng từ Không Vu Tháp chỗ nào đi thu hoạch được tinh huyết, vu tệ. Đã như vậy, cái kia mong muốn thu thập tinh huyết, vu tệ cũng chỉ có thể đủ dựa vào Sở Phong Miên mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Vu Thành là cổ vực phồn hoa nhất thành trì một trong. Sở Phong Miên dự định ngay tại Hắc Vu Thành bên trong thu thập tinh huyết, vu tệ. So với Không Vu Tháp, chỉ là không chi vu thần vu tộc hậu duệ tụ tập địa, Hắc Vu Thành mới coi là cổ vực bên trong chân chính phồn hoa thành trì một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này tụ tập vu tộc không chỉ là Hắc Vu Đường vu tộc, còn có đến từ các vực từng cái trong bộ lạc thiên tài vu tộc. Cái này chốt vu tộc đi vào cổ vực nhiều là vì tu hành, tăng thực lực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá tăng thực lực lên cũng không phải là chỉ có một mực khổ tu con đường này. Mua bán đan dược, đổi lấy vu tệ cũng là tăng thực lực lên tuyệt hảo thủ đoạn một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên rất nhiều dù là không thuộc về Hắc Vu Đường vu tộc, vậy đều đi tới Hắc Vu Thành bên trong lẫn nhau giao dịch, sáng tạo ra Hắc Vu Thành phồn hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Hắc Vu Thành bên trong vu tộc không nhiều, nhưng lại là điều không ngoại lệ, không có kẻ yếu, cho dù là yếu nhất, đều là tiên thánh cảnh giới vu chiến tướng. Không đến tiên thánh cảnh giới, căn bản không có tiến vào cổ vực tư cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này Hắc Vu Thành bên trong giao dịch đồ vật, tự nhiên vậy đều không phải là cái gì phàm vật. Sở Phong Miên liếc mắt tới, liền thấy trong đó một tòa quầy hàng bên trên, trưng bày một cái to lớn đầu thú, cái này đầu thú ước chừng 100 mét. Lớn nhỏ, bày biện ra một loại huyết hồng chi sắc, đây là một tôn hoang thú, huyền kỳ đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền kỳ, cũng coi là hoang thú nhất tộc bên trong, huyết mạch vô cùng cường đại một loại hoang thú. So với Côn Bằng, mặc dù kém một chút, nhưng huyền kỳ nhất tộc cường giả cũng có được bước vào tiên tôn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một viên huyền kỳ đầu lâu, đó là thuộc về một vị tiên tôn cảnh giới huyền kỳ. phía trên bày biện ra huyết hồng sắc bên trong, ẩn chứa to lớn huyết khí, cơ hồ là ngưng tụ huyền kỳ một thân tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là vu tộc bên trong một loại bảo tồn tinh huyết thủ đoạn. Luyện hóa hoang thú tinh huyết, đối với cái khác vu tộc tôi nói, cũng không giống như là có được thôn thiên huyết mạch sở phong miên như thế, có thể tùy ý luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoang thú nhất tộc huyết mạch, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo vô cùng. Cho dù là nhục thân mạnh mẽ tới cực điểm vu tộc đi luyện hóa, hơi không cẩn thận, đều có tụ thương nguy hiểm, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Cho nên đại bộ phận vu tộc, tại săn giết hoang thú về sau, đều là dùng bí thuật, đem hoang thú một thân tinh huyết, chứa đựng tại thân thể một chỗ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa như là cái này huyền kỳ tinh huyết, đều bị chữ tồn tại đầu của hắn bên trong. Tại cái này Hắc Vu Thành bên trong, thế mà ngay cả tiên tôn vu tộc đầu lâu, đều có buôn bán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên đều có chút sợ hãi thán phục. Một vị tiên tôn, tại vực ngoại tinh không bên trong, đều được xưng tụng là trong thần thoại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là cái kia cửu huyền tiên tôn, hắn uy danh, tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, thế nhưng là mang mang lưu truyền. Thế nhưng là tại cái này Hắc Vu Thành bên trong, một vị tiên tôn đầu lâu, lại liền bày ở ven đường buôn bán, cái này khiến Sở Phong Miên đều là kinh thán không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Sở Phong Miên cũng biết, cổ vực cường giả nhiều, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay địa phương. Toàn bộ cổ vực bên trong tụ tập vu vương, chừng trên trăm vị nhiều, có cường đại vu vương. Có thể săn giết tiên tôn hoang thú, cũng không hiếm lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại cũng không phải là một người săn giết đến, vậy có thể là cái khác mấy vị vu vương liên thủ săn giết tới. Nếu như mấy vị vu vương xuất thủ, đi săn giết một vị tiên tôn hoang thú, cũng không phải là một việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu huyền tiên tôn, không nghĩ tới bây giờ ta. Đã là trở thành có thể cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Nghĩ đến cửu huyền tiên tôn, Sở Phong Miên trên mặt đều lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng nghe đến cửu huyền tiên tôn uy danh, Sở Phong Miên đều vô cùng sùng kính. Nhưng trong lúc vô tình, hiện tại Sở Phong Miên vậy đã đạt đến thành tựu như thế. Nếu như bây giờ Sở Phong Miên trở lại ba đại thánh vực bên trong đi, cũng có thể trở thành trong thần thoại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Sở Phong Miên tiện tay lưu lại đồ vật, đều có thể trở thành hậu thế không biết bao nhiêu thiên tài tranh đấu vật, sẽ trở thành mật tàng tiên phủ, gây nên oanh động. Cửu huyền tiên tôn trong động phủ hóa thân cái kia một đạo nhắn lại, nói có cơ hội, có thể gặp mặt một lần, tựa hồ đại biểu cái này, cửu huyền tiên tôn, chưa vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến ngay tại cửu huyền tiên tôn động phủ thời điểm, cửu huyền tiên tôn hóa thân lời nói. Cửu huyền tiên tôn, nếu như không có vẫn lạc lời nói, lớn nhất khả năng, hắn ngay tại ba đại thánh vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này mới là thuộc về cường giả địa phương, vực ngoại tinh không pháp tắc, hiện tại đều đã không cách nào dung nạp Sở Phong Miên thực lực, nếu như Sở Phong Miên trở lại ba đại thánh vực bên trong đi. Tựa như là một tôn cự kình, tiến vào một cái tiểu hồ nước bên trong như thế, khắp nơi bị hạn chế, cực kỳ khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng Sở Phong Miên trở lại vực ngoại tinh không bên trong đi, nhưng lâu dài vừa đến, Sở Phong Miên tất nhiên hội chọn rời đi. Tại vực ngoại tinh không bên trong rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng đều là như thế, tại lưu lại mình truyền thừa về sau. Đều là đi đến ba đại thánh vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là tại ba đại thánh vực bên trong, sớm như vậy muộn có gặp nhau ngày. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng coi là kế thừa cửu huyền tiên tôn truyền thừa, cửu huyền tiên thuật. Vậy trợ giúp Sở Phong Miên vượt qua không ít nan quan. Sở Phong Miên vậy mong đợi cái này. Có cùng cửu huyền tiên tôn gặp nhau cái kia một ngày. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.